Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, Ân Thái Hòa ba người. Chỉ là nghĩ đến ngay lúc đó hình ảnh, đã cảm thấy lòng có dư kinh sợ. Ngược lại thì Lộc Vũ, có lẽ là trải qua một lần, từng có một lần lòng có dư kinh sợ về sau. Ngược lại là thả lỏng rất nhiều. Bốn người ở chòi nghỉ mát bên trong, nói chuyện trời đất, nói sự tình, đại thể đều là cùng Lộc Vũ lúc này đây đi đến Thanh Thạch Châu phát sinh tất cả có quan. Đương nhiên, trong lúc còn nói bắt đầu Thanh Thạch Châu viên đạo tử ngầm mặt chợ đêm. Đối với đây, Ân Thái Hòa ba người đều là sợ hãi trong lòng cả kinh. Lúc trước bởi vì Lộc Vũ giết Viên Thiên Thanh mà cảm thấy thoáng có chút bất ân tâm tình. Hòa hoãn không thiếu, lấy viên đạo tử cái này chủng biện pháp. Nếu là bị hoàng thất người biết, nhất định là một cái bị diệt môn kết quả. Dù sao Lộc Vũ sẽ đi hướng thủ đô. Đến lúc đó, viên đạo tử cơ hồ là tất nhiên rơi đài. Làm Lộc Vũ nói lên chính mình tại huyền linh dãy núi trong tao ngộ thời gian, Ân Thái Hòa ba người đều là tức giận không ngớt, nhất trí cho rằng giết Viên Thiên Thành, tài năng lấy tiết trong lòng của mình chỉ hận. Bất quá, đang nói tới kỳ ngộ thời điểm, ba người vừa là hâm mộ một phen, liên tục nói đây là nhân họa đắc phúc. Trong lúc này, Lộc Vũ cũng hỏi ba người một vài vấn đề, đại đa số đều là liên quan tới Nhan Linh Nhi. Giữa hai người sự tình, ở Lam Nguyệt Thành bên trong, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Ba người tự nhiên cũng sẽ mượn cơ hội này, thật tốt trêu tức Lộc Vũ một phen. Đối với này Lộc Vũ chỉ là lắc đầu cười xua tay. Không biết không ngờ, thiên sắc đã tối. Ta liền đi, trở về như thế liền, còn chưa thấy qua Linh Nhi, hướng về phía ba người, chắp tay một cái. Lộc Vũ nhẹ nhàng cười cười, đi đi, Linh Nhi biết ngươi trở về, nhất định sẽ vui vẻ hư. Ân Thái Hòa phất tay một cái, hướng về phía Lộc Vũ cười nói. Lộc Vũ ly khai phủ thành chủ, đêm, nguyệt sắc sáng tỏ. Lộc Vũ độc thân trở lại chính mình chỗ ở, làm cho Lộc Vũ không nghĩ tới, là mình chỗ cư trụ, lại còn sáng, cái này ý nghĩa, bên trong tất nhiên là có người, nhất định là Linh Nhi, trông thấy cái kia sáng người địa phương. Lộc Vũ trong lòng hơi ấm, nhẹ nhàng cười cười, nhanh hơn cước bộ của mình, đi tới cửa phòng trước đó. Lộc Vũ bắt chuyện cũng không có đánh một tiếng, trực tiếp đẩy cửa chính là đi vào. Kết phòng cửa bị đẩy ra thanh âm, ở yên tĩnh ban đêm, vậy rõ ràng có thể nghe. Người nào? Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm chợt theo giường bên trên truyền ra đến. Tiếp lấy chính là một đạo xinh đẹp thân ảnh trên không trung hơi nhất chuyển, xuyên trên y phục của mình chợt xông lại, tới người, chính là Nhan Linh Nhi. Nàng đi tới cửa phòng chi chỗ, chính là trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nàng lăng lăng nhìn trước mắt cái này ngày nhớ đêm mong nam nhân. Đột nhiên cảm giác được mũi có chút hơi chua. Ngươi trở về, qua thật lâu, ngực của nàng hơi hơi phập phồng, hô hấp thoáng dồn dập, thẳng đến khoảng khắc về sau. Mới khe khẽ thở ra một hơi, hướng về phía Lộc Vũ ôn nhu nói, ta trở về. Nhẹ nhàng cười cười, nhìn người trước mắt, Lộc Vũ trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, hai người không có quá nhiều lời nói, thật chặt ôm nhau cùng một chỗ. Đêm sắc mỹ, nguyệt sắc mỹ, trong phòng, hai người phân biệt về sau, lần thứ hai gặp mặt, củi khô lửa bốc. Vừa chạm vào tức thì phát, mãi cho đến thiên sắc dần sáng, hai người mới vừa ngủ thật say. Đợi được ngày thứ hai thời điểm, thẳng đến lúc xế chiều, hai người mới chậm rãi tỉnh lại. Nhan Linh Nhi co do thân thể mềm mại, ôm thật chặt Lộc Vũ, tay trắng nắm ở Lộc Vũ cổ bên trên. Manh mối trong lúc đó ẩn có mị ý di chuyển hiện, cực kỳ mê người, còn bằng thêm một phần mị hoặc. Mấy ngày này, ta có thể tưởng tượng chết ngươi. Nhan Linh Nhi đầu tựa ở Lộc Vũ lồng ngực bên trên, nhẹ giọng dù gì nói. Ta biết. Lộc Vũ gật đầu, không có ở nói lời khác, chỉ là đem Nhan Linh Nhi ôm chặt hơn một ít. Hắn nhìn ra, phòng này bên trong vẫn luôn là không nhiễm một hạt bụi. Hiển nhiên là Nhan Linh Nhi thường thường tới quét tước. Đồng thời, hôm nay trở về, Nhan Linh Nhi cũng ở nơi đây ở lại. Hiển nhiên là còn lại thời điểm, cũng thường thường ở chỗ này ở lại. Thậm chí, ở chính mình đi về sau, Nhan Linh Nhi liền một mạch ở nơi này, cũng không phải không thể. Ta thích mùi của ngươi. Nhan Linh Nhi lui lui thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại, ghé vào Lộc Vũ trong lòng, thập phần hưởng thụ bây giờ an ninh. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Lộc Vũ quan hệ, mặc kệ bên ngoài huyên ở làm sao hung, nàng qua thập phần ân ổn. Điều này làm cho thoáng thật là mãnh nàng tâm lý có chút cảm giác khó chịu, nhưng là biết bất kể là thành chủ vẫn là Lương Kiền đều là đối với mình tốt, liền cũng không nói gì nhiều. Chỉ bất quá không được biết bên ngoài đến tột cùng là tình hình chiến đấu như thế nào, đối phương có còn hay không tới quấy giày. Nhan Linh Nhi tâm lý luôn là có chút bất an. Hiện tại, Lộc Vũ trở về, nàng là chân tránh ân lòng xuống. Hai người ôm nhau, Nhất Trình Thiên cũng không có rời giường, mà là ở bên trong phòng ngươi ngươi ta ta. Đợi được ban đêm thời điểm, hai người mới vừa rồi là đứng lên. Lộc Vũ dự định đi xem một cái Trình Đào. Trình Đào cái này người là Lộc Vũ ở chỗ này vì số không nhiều bằng hữu một trong. Thời điểm trước kia, Lộc Vũ, Nhan Linh Nhi, Trình Đào ba cái người thường thường cùng một chỗ ăn thịt uống rượu. Hiện tại đã có đoạn thời gian không có như đây, nhưng hồi tưởng lại vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Trình Đào bây giờ đang ở tinh thạch mạch khoáng bên trong, biết Lộc Vũ muốn đi xem một cái Trình Đào, Nhan Linh Nhi nói ra, mỏ tinh thạch mạch là chúng ta Dương Thủy Châu nhất chỗ địa phương trọng yếu. Mỗi ngày đều là có người trông giữ, khoảng thời gian này người phụ trách chính là Trình Đào, hắn là không thể rời bỏ. Nghe lời nói này, Lộc Vũ lăng lăng. Khoảng khắc về sau, chính là nhẹ nhàng cười cười, khẽ thở dài, xem ra lúc này đây trở về thời gian không đúng lắm a. Cũng được, đợi được kia này đều có thời gian về sau, ở ôn chuyện đi. Mani, Nhan Linh Nhi khẽ gật gật đầu. Ngược lại hỏi, ngươi ở nơi này ngây người mấy thiên? Hẹn là 4 ngày, Lục Vũ ngẫm lại. Cẩn thận toán một ít thời gian, Thanh Thạch Châu tỷ thí xong tất về sau, nửa tháng về sau, chính là muốn đi trước thủ đô, mà ở Thanh Thạch Châu bên trong, nhất cộng làm lỡ đủ 6 ngày, vì giết Phương Lăng Vân Ba Thiên, cùng Viên Thiên Thành chiến đấu về sau, hôn mê Ba Thiên, ở thêm lần trước tới đường xá bên trong, lại là làm lỡ Ba Thiên. Đây cũng là đủ 9 ngày thời gian. Trở về sau 2 ngày thời gian, Nhất Thiên bồi Nhan Linh Nhi, Nhất Thiên bồi Ân Thái Hòa đám người. Đã qua 11 thiên, nửa tháng sau xuất phát, là từ Thanh Thạch Châu bên trong xuất phát, mà Lộc Vũ theo Dương Thủy Châu bên trong xuất phát, tất nhiên là muốn trước giờ. Cho nên ở ngây người 2 thiên chính là muốn xuất phát, dù sao đến Thanh Thạch Châu cũng phải cần lãng phí 3 ngày. Tức thì liền đường trên thúc dục Thương Huyền Ưng, cũng cần 2 ngày thời gian. Về phần thời gian, thập phần khẩn trương. Hơn nữa, đây là Thương Huyền Ưng tốc độ phi hành khá nhanh. Nếu như bình thường chính mình chạy đi, Lộc Vũ căn bản liền trở về thời gian cũng không có. Bất quá, Lộc Vũ cũng vinh hạnh chính mình trở về. Nếu không, Dương Thủy Châu đối mặt Hoài Nam Thành cùng với Ba Hợp Thành, căn bản cũng không có chống đỡ lực. Không nghĩ tới, ngươi chỉ có thể ở chỗ này như thế mấy ngày, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhan Linh Nhi có chút không thôi nói đạo. Hết chương.